Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 98 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Kim Đỉnh Đấu Pháp. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục đi đến Đại Khư để tìm nguyên thần của tên Ngỗi Vũ Thần. Ngỗi Vu Thần chính là sư tôn của bang công thú. Nhưng mà khi đi ngang qua Tiểu Lôi Âm Tự thì vô tình gặp lại Hư Sinh Hoa và Tiểu Nhân La nữa. Cái lão Tiểu Nhân La cũng đang dẫn Hư Sinh Hoa đến thăm Tiểu Lôi Âm Tự. Và cái lão Tiểu Nhân La này á đã lấy được hồn phách của Ngỗi Vu Thần rồi. Sau đó bọn họ mới tiến vào trong luyện hóa cái nguyên thần này. Nhưng mà nguyên thần này quá mạnh đi, vì dù sao cũng là một thần ma thực sự mà. Và tại đây á, cái tên Ngỗi Vu Thần này đã cảm ứng được cái bảo vật của gã là một quyển sách có tên là Sinh Tử Bộ gì đó, rồi gã triệu hồi đến. Nhưng mà may mắn Tần Mục và Hư Sinh Hoa đã kết hợp như nước chảy mây trôi, phong ấn cái Sinh Tử Bộ này lại. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Trên kim đỉnh, Tiểu Nhân La và một đám cao tăng đắc đạo nhìn nhau. Tu vi Tần Mục và Hư Sinh Hoa cũng không tính là cao gì, nhưng mà phối hợp không thể chê vào đâu được. Bọn họ một truyền tống Sinh Tử Bộ ra ngoài, một phong ứng kim bát và chặt đứt cảm ứng. Tần Mục thì nâng bút vẽ tranh, Hư Sinh Hoa giúp đỡ mở bức tranh ra, sau đó lại là Hư Sinh Hoa phong ứng. Tần Mục mở bức tranh, cuối cùng hai người còn đóng con dấu của mình lên nữa. Phối hợp như vậy giống như là trải qua ngàn năm diễn luyện, có thể nói là như nước chảy mây trôi. Họ Tần kia, người dám bao trả tình họ thiệt hay không? Giọng nói của Ngỗi Vu Thần vang lên trong tranh, từ một mắt điếc tai ngơ. Hắn nói với đám người Tiểu Nhân La. Bản lĩnh của Ngỗi Vu Thần này quỷ thần khó lường, chỉ cần biết tên thật liền có thể bái hùng phách. Nhưng Lai không biết sự lợi hại của hắn đâu, cho nên mới ăn thiệt thòi như vậy. Ta vốn đi âm sơn diệt trừ hắn. Lần này hắn suýt nữa chạy ra khỏi Nhân La trấn áp rồi. Ta thấy nên diệt trừ hắn sớm thôi, chấm dứt hậu hoạn. Diệt trừ hắn chính là đại công đức đó. Tiểu Nhân La do dự, nói. Ngỗi Vu Thần bị vô số an hồn quấn thân, nếu như có thể độ hóa, tất nhiên là vô lượng công đức rồi. Ở trực tiếp đánh chết hắn ở chỉ sợ. Từng một câu mày, nói. Bây giờ ta mới biết là Nhân La còn phân chia lớn nhỏ nữa đó. Tiểu Nhân La nhíu mày, nói. Xin Tần giáo chủ trả kim bát lại đi. Lão tăng xuất lĩnh tăng nhân trên núi độ hóa hắn, không tin hắn ngu xuẩn bất khung như vậy đâu. Tần Mục giao bức họa cho ông ta. Hư Sinh Hoa ho khan một tiếng. Tần Mục lắc đầu. Bọn họ không có thực lực xông ra khỏi Tiểu Lôi Âm Tự. Nếu như mà cưỡng ép xông ra ngoài chỉ sợ rước lấy nhục mà thôi. Hư Sinh Hoa đành phải xem như không thấy gì, nói. Chiến Không sư huynh à, mang Sinh Tử Bộ cho ta xem thử đi. Ma Viên giao Sinh Tử Bộ cho gã. Hư Sinh Hoa bày ra Sinh Tử Bộ hơi ngẩn ra. Gã thấy Sinh Tử Bộ không phải là sách mà là một tấm giấy cực mỏng manh. Trang giấy này kỳ dị giống như kim loại, hiện ra ánh sáng kim loại lộng lẫy, sáng vô cùng, sáng đến mức có thể soi gương. Nhưng mà càng cổ quái là trên Sinh Tử Bộ không có một văn tự nào, cũng không có bất luận hình vẽ gì. Ánh mắt của gã nhìn lên phía trên, gã có thể nhìn xuyên qua quyển sách và nhìn thấy người đối diện. Đây là sách gì vậy? Đột nhiên nội tâm Hư Sinh Hoa chấn động. Đằng sau Sinh Tử Bộ chính là Kinh Yến. Trên quyển sách này có một hàng chữ Kinh Yến. Hư Sinh Hoa rùng mình, vội vàng giao cho Tần Mục. Nhưng mà thấy Kinh Yến trên Sinh Tử Bộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là bóng dáng Tần Mục. Trên đó không phải là tên của Tần Mục, mà là ba chữ Tần Phượng Thanh. Sắc mặt của Hư Sinh Hoa ngưng trọng. Gã giao Sinh Tử Bộ cho Tần Mục. Tần Mục nhanh chóng phát hiện ra công dụng của Sinh Tử Bộ, trong lòng giật mình. Sinh Tử Bộ không chỉ có thể soi sáng tên của người cầm, ngay cả yêu hòa thượng khắp núi đồi, chỉ cần soi sáng là có thể thấy tên được. Loại vật này ai có thể chống lại đây? Hắn rùng mình, món bảo vật này không phải soi sáng tên thường gọi, mà là tên chân thực. Phần lớn hòa thượng Tiểu Lôi Âm Tự là yêu quái, trước khi sinh ra linh tính sẽ không có tên. Sau khi sinh ra linh tính chính là tăng nhân, phải lấy pháp danh. Pháp danh chính là tên của bọn họ. Sinh tử bộ sôi sáng chính là pháp danh của bọn họ. Chẳng hạn như hảo hữu Chí Giao khi còn bé của Tần Mục chính là Ma Viên. Nó vốn không có tên nên gọi là Ma Viên. Tần Mục và Hồ Linh Nhi còn gọi gã là To Con. Gã bái nhập Tiểu Lôi Âm Tự, lúc này mới có danh hào Chiến Khung. Trong sinh tử bộ, Ma Viên có tên là Chiến Khung. Tần Mục chiếu về Tiểu Nhân La, sinh tử bộ không còn pháp danh Tiểu Nhân La nữa mà gọi là Viên Định. Có bảo vật này rồi, Ngũ Du Thần không phải muốn giết ai liền giết sao? Không nói tới Ngũ Du Thần, chỉ cái tên hỗn đản ban công thú nhận được tử bảo này thôi, gã còn sợ ai nữa chứ? Nội tâm từng một chấn động, dùng sinh tử bộ chiếu vào Long Kỳ Lân. Sinh tử bộ ghi hai chữ Long Phi bên cạnh Long Kỳ Lân. Long Mập cũng có tên hả? Từng một kinh ngạc, Long Kỳ Lân là tổ sư nhặt được ở trong đại khư. Nó đã đói bụng thật nhiều ngày, tổ sư cho nó ăn chút gì đó thì nó quấn lấy tổ sư. Không nghĩ tới Long Kỳ Lân lại có tên của mình, không biết tổ sư đặt tên cho nó hay mẫu thân của nó đặt cho nữa. Nhất định phải hủy thứ này. Tần Mục không nói lời nào, liền dùng sức mà xé. Hắn không thể xé nát sinh tử bộ, Hư Sinh Hoa vội vàng tiến lên, hai người cùng xé sinh tử bộ, đáng tiếc lại không làm được gì. Hai người các ngươi làm gì vậy? Một tăng nhân vội vàng ngăn cản. Tần Mục lấy kiếm hoàng ra, rút Vô Ưu kiếm chém xuống. Cho dù là Vô Ưu kiếm cũng không thể làm quyển sách bị hư hại. Trên quyển sách xuất hiện phù văn lít nha lít nhít, cũng ngăn chặn Vô Ưu kiếm lại. Những phù văn kia cực kỳ quái lạ, Tần Mục chỉ kịp nhìn một chút, sau đó phù văn biến mất rồi. Giống như là văn tự Udo vậy, chẳng lẽ món bảo vật này đến từ Udo sao? Hắn cảm thấy da đầu tê dại. Vô Ưu kiếm là bảo vật của phụ thân Từng Hán Trân. Từng Hán Trân lợi hại cỡ nào, ngay cả Trấn Tinh Quân cũng bị ông ta làm cho trọng thương bức lui. Kiếm của ông ta lại không thể đả thương sinh tử bộ sao? Điều này nói rõ, sinh tử bộ thấp nhất cũng là chí bảo thần ma cung cấp bậc với Vô Ưu kiếm, thậm chí khả năng là cao hơn nữa. Như vậy nói một cách khác, tu vi của Ngũ Vu Thần cung cấp với Từng Hán Trân, thậm chí có khả năng còn vượt qua Từng Hán Trân nữa. Thực lực của gã còn trên cả thần linh như Từng Hán Trân, vậy thì Duyên Khang Quốc Sư là xá gì chứ? Tăng nhân kia tiến lên, gã vươn tay bắt lấy sinh tử bộ, quát. Thần giáo chủ nè, món bảo vật này là bảo bối của Tiểu Lôi Âm Tự chúng ta, xin hãy trả lại cho Tiểu Lôi Âm Tự. Từng một cuốn lấy sinh tử bộ, hắn nhét vào trong túi thao thiết, lặng lẽ ném vào bên trong chân lông sào. Hắn cười, nói. Tiểu Nhân La nè, lúc trước các ngươi độ hóa Ngũ Du Thần, không sợ Ngũ Du Thần dẫn động sinh tử bộ lần nữa hay sao chứ? Nên đặt ở chỗ ta trước đi. Tiểu Nhân La nhìn hắn một cái, gọi tăng nhân kia về, nói. Hồi trước mắt cứ để cho thần giáo chủ bảo quản mấy ngày đi. Chúng ta độ hóa ma thần kia, chỉ sợ công đức sẽ vượt qua giới này. Vô sinh vô tử, thành Phật làm tổ, chính sự quan trọng mà. Các vị sư đệ nè, cùng ta độ hóa vị sư huynh này thôi. Các tăng nhân lên tiếng đáp ứng. Tiểu Nhân La và các tăng nhân khác bày ra các loại pháp khí. Bọn họ định trụ bức tranh cho từng một vẻ, lại bố trí từng từng trận pháp, ngăn chặn Ngũ Vu Thần cảm ứng. Lúc này mới bắt đầu tụng kinh độ hóa. Ánh mắt Hư Sinh Hoa lóe sáng, thấp giọng nói. Tiền giáo chủ nè, chúng ta là không nên rời đi hả? Từng một lát đồ. Không thể đi đâu, Ngũ Du Thần chưa bị độ hóa, lòng ta bất an lắm. Ma Viên gật đầu, nói. Rất an. Từng một cười, nói. Tòa còn nói rất là có lý đó, chỉ tiếc là Tiểu Nhân La khăng khăng muốn độ hóa hắn. Theo ý của ta, chỉ sợ càng khó mà thôi. Hư Sinh Hoa đứng dậy, nói với Kinh Yến. Giáo chủ tâm lo thiên hạ, chúng ta là người nhàn dân giả hạt mà, không cần lưu lại ở nơi đây đâu. Kinh Yến gật đầu, hai người đi xuống chân núi. Từng Mục lo lắng, nói. Ta luyện thành kiếm thức thứ 18, còn ngươi hợp nhất thức tinh thần tàng và lục hợp thần tàng làm một. Ngươi không muốn học một chiêu kiếm pháp này của ta, nhưng mà ta còn muốn học ngươi làm thế nào để hợp nhất thức tinh và lục hợp làm một thể đó. Hư Sinh Hoa dừng bước lại, quay đầu, mỉm cười nói. Ta còn tưởng rằng giáo chủ cao ngạo tự phụ, không màng danh lợi, sẽ không nhắc tới chuyện này chứ. Ngươi muốn học, ta dạy cho ngươi. Từng một cười, nói. Ngươi không muốn học kiếm thức thứ 18 của ta hả? Không muốn. Hư Sinh Hoa rất thẳng thắn. Kiếm pháp của ta không cao minh, ta chủ công không phải là kiếm pháp. Từng một vẻ mặt lập tức đen lại,

gã lại có thể học tập công pháp của người khác cực nhanh. Ba người bọn họ là ba phương thức tu luyện khác nhau. Ma viên là học qua loa đại khái, chỉ cần có thể tu luyện lập tức liền luyện. Hư sinh hoa là dung hợp, cầu rất hiểu và cầu càng hiểu càng nhiều. Tần mục là khai thác, phía trước không có phương hướng, hắn sẽ tạo ra một phương hướng. Tần mục vẫn có thiếu sót của hắn, sau khi hắn tạo ra phương hướng, hắn thường thường sẽ làm việc khác, không có tiếp tục đi tiếp. Bởi vậy người khai sáng ra nguyên thần công dung hợp thất tinh lục hợp chính là hư sinh hoa mà không phải là hắn. Tần mục và hư sinh hoa khai sáng ra công pháp hoặc thần thông, tốc độ học tập của ma viên là nhanh nhất. Tần mục còn chưa bắt đầu tu luyện nguyên thần công mà gã đã thành công phá vỡ thành lũy thiên địa rồi. Tần mục vội vàng vứt bỏ tâm tư khác, hết sức chuyên chú tu luyện nguyên thần công, tranh thủ phá vỡ thành lũy cảnh giới giữa lục hợp và thức tinh. Đến hai ngày sau, rốt cuộc Tần mục cũng đã thông được thành lũy cảnh giới. Lúc này hắn mới mở mắt ra, hắn lại thấy hư sinh hoa cùng ma viên đang giao chiến ở trên núi rồi. Hai người một lớn một nhỏ đánh nhau rất mãnh liệt, bên cạnh còn có một đám yêu tăng đứng reo hò. Tần mục đang muốn chạy tới, đột nhiên nghe ở dưới núi có giọng nói quen thuộc vang lên. Tiểu Lôi Âm Tự thật to gan, dám can đảm cướp đi nguyên thần của sư tôn ta. Con lựa trọng trên núi nghe cho rõ đây, giao nguyên thần sư tôn ta ra đây, nếu không ta diệt cả nhà các ngươi. Tần mục hướng dưới núi nhìn lại, lại thấy ban công thú đi đến trên núi này. Dáng đi hơi lạ, đầu gối của gã thì hướng về phía sau, nửa khom nửa ngồi, đi trên đường cực kỳ bắt mắt. Tiểu tử này, không phải ta chỉ chém một cái chân của hắn thôi sao? Sao bây giờ lại thay đổi hai cái chân rồi? Tần mục mở cờ trong bụng, không nói lời gì, liền cầm kiếm bay ra. Kiếm bay hơn 10 dặm và chém thẳng vào người của ban công thú. Dù sao ban công thú mới đổi chân hưu, gã phản ứng không kịp. Chờ nhìn thấy kiếm quang thì đã chậm rồi. Gã vội vàng chạy như bay sang một bên, gã muốn thoát khỏi kiếm quang. Gã vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hai cái chân hưu sau lưng bay lên cao rồi. Khủng khiếp mà! Thân thể ban công thú rơi xuống đất. Gã lại thấp đi một đoạn, ngẩng đầu, giận dữ, nói. Họ Tần, ta không đổi trời chung với ngươi! Quả đất tròn thiệt đó, đại tung thực sự khách khí đó, còn mang đến hai cái chân hưu mời khách nữa, tiểu đệ không thể từ chối rồi, chỉ có thể nhận mà thôi. Tần mục thu kiếm, hắn đứng ở trên kim đỉnh, hai tay chống nạnh và cười nói. Đúng vào lúc này, dưới sơn môn xuất hiện một thiếu niên cổng cái rương, gã ngẩng đầu nhìn Tần mục ở trên kim đỉnh, trên gương mặt thanh thuần nở nụ cười. Tần đại thần y, quả đất tròn, lại gặp mặt rồi. Tinh Ngạn cổng rương giống như lúc trước. Gã vẫn là thiếu niên áo trắng giống như Tinh Ngạn chói mắt như mùa xuân khi mà Tần mục gặp tại rừng quả trong Thiên Thánh Học Cung. Nhưng hiện tại tướng mạo của Tinh Ngạn lại khác khi đó Tần mục nhìn thấy, quả thực là hai người khác nhau. Trái tim Tần mục đập mạnh, nếu nói hắn sợ người nào trong thiên hạ, như vậy trừ Duyên Khang Quốc Sư ra, người đó chỉ có thể là Tinh Ngạn. Duyên Khang Quốc Sư là thánh nhân, làm việc có nguyên tắc của mình, người nào cản đường ông ta thì ông ta sẽ diệt trừ, chỉ cần người không cản con đường của ông ta, như vậy ông ta sẽ thành hảo hữu của người đó. Nhưng cho dù là hảo hữu ngăn cản đường của ông ta cũng trở mặt không nhận người. Còn Tinh Ngạn này thì có tác phong khác, gã chỉ thích sưu tầm thân thể cường giả thần cảnh. Gã đam mê gỡ đồ trên người của mình và của người khác, nhưng lại không giết người mà là nuôi thả người, chờ mong có thể thu hoạch lần thứ hai. Nhưng người này mạnh đến mức không nói nổi, khi đó Thiên Thánh Học Cung còn chưa phải là Thiên Thánh Học Cung, nhưng cũng tụ tập cao thủ mạnh nhất ở trên đời, có thể nói một nửa cường giả Duyên Khang đều tụ tập tại đó. Lại thêm mười mấy đầu giao lung cảnh giới thần kiều đều bị gã đánh hoa rơi nước chảy, cuối cùng vẫn dựa vào Tần mục luyện chế thuốc bổ mà thủ thắng được. Dù vậy tiền giáo chủ Thiên Ma giáo Lễ Thiên Hành vẫn chết trận, tác thành cho Tư Bà. Sau trận chiến đó, mỗi người trọng thương nằm ở trên giường bệnh hơn 10 ngày. Chiến lực của Tinh Ngạn quá mạnh, Tần mục hiếm thấy. Hơn nữa Tinh Ngạn có thiên tư hơn người, lĩnh ngộ đủ loại thần thông đạo pháp đến cảnh giới cực cao. Tạo hóa công là ban công thú truyền cho gã, nhưng cho dù là Tần mục cũng không đạt tới độ cao như vậy. Nhưng vẫn như vậy thật đáng sợ. Tần mục quay đầu nhìn lên kim đỉnh, trên kim đỉnh có Phật quang ngút trời. Rất nhiều yêu tăng trên các đỉnh núi lân cận hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm. Có đứng chân sau, có mở rộng cánh chim, thiên hình vạn trạng. Tất cả đang vận dụng phần pháp trợ giúp tiểu nhân la độ hóa ngỗi vu thần trên kim đỉnh. Kim đỉnh, Phật quang ngưng tụ thành thực chất, giống như là ánh sao tạo thành hoa sen màu vàng. Trên đài sen có 20 trọng thiên, mơ hồ xuất hiện hình ảnh chúng Phật vây quanh Phật tổ. Quả nhiên là uy nghiêm thâm trầm, Phật pháp to lớn, động tĩnh kinh người, Phật âm vang lên không dứt. Phật pháp khí phái phi phàm như vậy, trước mặt Tinh Nhãn cũng đỡ không nổi một đòn. Từng Mục nói thầm, hiện tại cao thủ Tiểu Lôi Âm Tự đều trấn áp độ hóa Ngỗi Vu Thần, chỉ sợ không rảnh bận tâm Tinh Nhãn. Hơn nữa cho dù bọn họ có thể rảnh tay, cũng không phải đối thủ của Tinh Nhãn. Mặc dù Tiểu Lôi Âm Tự cũng có mấy đại yêu cấp giáo chủ, nhưng đối mặt nhân vật đáng sợ như Tinh Nhãn này, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Hơn nữa với tâm tính của Tiểu Nhân La, hắn chưa chắc sẽ trợ giúp cho ta. Từng Mục lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ, hiện tại có thể dựa vào chính là bản thân mình thôi. Độc Dạng Thần Tự Nhiên Công có thể đối phó hắn hay không đây? Nội tâm hắn không nắm chắc. Hư Sinh Hoa và Ma Viên cũng chú ý tới có chuyện phát sinh, vội vàng phóng đến chỗ này. Người cổng trương là ai vậy? Nội tâm Hư Sinh Hoa rất nghiêm túc, thấp giọng nói. Rất mạnh mẽ đó, là thần sao? Gương mặt Từng Mục ngưng trọng. Còn khó đối phó hơn cả thần nữa, mỗi bộ phận thân thể của hắn đều là thần cảnh, bao gồm cả máu của hắn nữa, nguyên thần của hắn, nguyên khí của hắn. Hơn nữa ta không tìm thấy bản nguyên của hắn nằm ở nơi nào cả. Hư Sinh Hoa giật nảy mình. Là chân thần sao? Không phải, nhưng cũng gần như là vậy đó. Từng Mục cắn răng, nói. Tinh Ngạn cổng cái rương không chút hoang mang đi lên trên núi. Ban công thú đi theo phía sau, gã vội vàng cầm máu trên hai chân, hai tay lao nhanh giữa núi rừng và bắt kịp Tinh Ngạn. Gã cũng không tìm hai cái chân hưu trở về. Tinh Ngạn lão huynh à, lần này ngươi biết ta không có gạt ngươi chứ? Ban công thú cười, nói. Ta cảm ứng tới nơi đây, những con lựa trọc kia nhất định đã bắt nguyên thần sư tôn của ta. Nhìn Phật quang trên núi, ta biết đám gia hỏa vô pháp vô thiên kia đang đổ hóa nguyên thần của sư tôn. Tinh Ngạn lắc đầu, nói. Bọn họ cũng không phải luyện hóa hắn, mà là độ hóa hắn đó. Tiểu Lôi Âm Tự Tiểu Nhân La là thần thông giả tu vi không tầm thường, là tồn tại cùng nổi danh với Lăng Cảnh đạo nhân. Ta truy kích Lăng Cảnh, muốn lấy thần huyết của Lăng Cảnh. Lăng Cảnh nói Tiểu Nhân La đã tu luyện nguyên khí thành thần. Ta cảm thấy Tiểu Nhân La rất đáng giá sưu tầm. Nhưng mà khi đó thân thể ta có tai họa ngầm nên không ra tay với hắn được. Ban công thú dùng hai tay theo sau gã, mặc dù Tinh Ngạn bước đi không nhanh nhưng tốc độ lại cực nhanh. Ban công thú mới cười, nói. Lần này người đạt được nguyên thần của sư tôn ta, lại thêm giết tận đại thần y báo thù rửa hận, phải nên thực hiện lời hứa hay không vậy? Tinh Ngạn lạnh nhạt nói. Ngươi yên tâm, ta đã hứa cho ngươi rồi, nhất định sẽ cho ngươi. Ánh mắt của gã kỳ dị, nói thầm. Chờ đến khi hắn nói hai chân lại rồi, ta lại chặt xuống, như vậy không tính là vi phạm hứa hẹn gì. Đột nhiên Phật quang trên kim đỉnh phóng đại, Phật quang hình thành đóa hoa sen lớn chấn động mạnh. Hoa sen ở dưới chân tượng Phật rút đi nhanh như thủy triều, hơn nữa còn phát ra tiếng nổ đinh tai như ốc. Đám con lừa trọc, dưới núi có một cường giả đang tới rồi, lão tử không lề mề với các ngươi nữa. Dưới bảo tọa hoa sen, giọng nói của Ngỗi Vu Thần vang lên kinh thiên động địa, ma khí cuồn cuộn bay lên. Một màu đen kịch, Phật quang nở rộ và hóa thành tia sáng. Trên hoa sen, 20 trọng thiên lắc lư, hư ảnh chúng Phật trong thiên cảnh chấn động mạnh, có thể biến mất vào bất cứ lúc nào. Ổn định trận tuyến! Giọng nói của Tiểu Nhân La vang lên. Dưới hoa sen, tiện cao tăng yêu tộc trong Tiểu Lôi Âm Tự ngâm sướng Phật âm còn to hơn lúc trước, toàn thân tỏa ra Phật quang nồng đậm. Phật quang ngưng tụ thành vòng tròn sau lưng bọn họ. Giữa vòng tròn là hoa sen nở rộ, từng tia Phật quang như rễ hoa sen bao phủ kim đỉnh. Ngỗi Vu Thần gào thét giận dữ, gã không ngừng đọc ma âm tối nghĩa, ma âm cực kỳ khó đọc, phát ra âm thanh kỳ dị. Từng Mục nghe xong liền ngẩn ra. Đây không phải là ma ngữ ta đã biết, ngược lại có âm tiết tương tự như ngôn ngữ Udo. Chẳng lẽ Ngỗi Vu Thần thực sự là đến từ Udo sao? Hắn biết về Udo không nhiều, chỉ học qua một câu, hơn nữa là do Đô Thiên Ma Vương truyền thụ. Hắn cũng không rõ là Ngỗi Vu Thần nói có phải là Udo ngữ hay là không. Ngỗi Vu Thần đọc ma âm càng to, càng ngày càng âm trầm. Đột nhiên một cánh cửa xuất hiện bên cạnh hoa sen, cánh cửa đen kịch đối kháng Phật quang, đối kháng 20 trọng thiên. Âm thanh chói tai vang lên, cánh cửa kia mở ra một đường, nó lập tức bị Phật âm công kích và khép lại. Đột nhiên thân thể Ngỗi Vu Thần căng phồng lên, gã bay ra khỏi kim bát, cũng nâng bảo tọa hoa sen lên cao, giận dữ, nói. Nếu không phải hảo đồ để ám toán ta, tước đoạt thân thể và nguyên thần của ta, ta làm sao có thể bị đám lừa trọc các ngươi trấn áp như vậy? Hai bên giằng co không xong, Tiểu Nhân La mới quát to. Trên mi tâm xuất hiện một cái hạt xá lợi, lơ lửng trên hoa sen, cũng xông vào trong 20 trọng thiên. 20 trọng thiên trên hoa sen là hư ảnh, lúc xá lợi tiến vào trong, dường như nó phải bay một đoạn rất dài. Bên trong hư ảnh, một hư ảnh Phật Đà cầm lấy xá lợi trong tay và xuất chưởng. Xá Lợi Tử lơ lửng, hoa sen bảo tọa và 20 chư thiên chiếu sáng Xá Lợi, dường như muốn ngưng tụ thành thực chất. Theo đó, bên trong 20 chư thiên truyền đến Phật âm, trong nháy mắt trở nên vô cùng to lớn, đem ngỗi vu thần ép tứ quỷ mập xuống. Đôi mắt kinh ngạc sáng lên, gã khen: "Đại tôn, sư tôn của ngươi rất khó lường, nguyên thần tốt, chất lượng cực cao, ta muốn. Những hòa thượng kia cũng không xấu, nguyên khí của tiểu nhân la đúng như Lăng Cảnh đạo nhân đã nói vậy, nguyên khí đạt đến thần cảnh rồi, Phật pháp của gã cũng hùng hùng sắp mở ra 20 trọng thiên rồi." Nội tâm Ban Công Thú hơi chấn động, thất thanh nói: "Kinh ngạc sư huynh à, ý của ngươi nói tiểu nhân la đã sắp mở Phật cảnh rồi sao?" "Ta xông vào Đại Lôi Âm Tự muốn cầm tù lão nhân la, đoạt lấy dạng Phật tháp. Bên trong dạng Phật tháp có không ít thân thể nhân la mạnh mẽ đạt tới thần cảnh đó." Tinh Ngạn đi đến kim đỉnh, gã làm như không thấy đám người Tần Mục hư sinh hoa ma viên. Gã ngẩng đầu nhìn hoa sen bảo tọa và ngỗi vu thần, lo lắng nói: "Nhưng mà lão nhân la không phải là đối thủ của ta. Hắn lại dùng Phật pháp cộng hưởng, thôi thúc thân thể các đời nhân la trong dạng Phật tháp, cưỡng ép mở ra 20 chư thiên của Phật giới. Thật sự là mạnh mẽ đó, ta suýt chút nữa không thể rời đi. Đại Lôi Âm Tự, đạo môn đều không thể tầm thường, nội tình thâm hậu rất khó xông vào. Tuy tu vi tiểu nhân la cao, nhưng dù sao gã cũng không có dạng Phật tháp. Dựa vào đám yêu tăng khắp núi này, gã không thể mở 20 chư thiên Phật giới được. Lại có thể đưa Xá Lợi Tử vào Phật giới, dẫn lực lượng chân Phật xuống cũng không dễ dàng gì." Từ một hành lễ với Tinh Ngạn, kinh ngạc nói: "Đại Lôi Âm Tự còn có loại thủ đoạn này hả?" Tinh Ngạn vạch tay một cái, Phật quang của hoa sen bị cắt đứt, hoa sen khô héo, 20 chư thiên Phật giới dần dần hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Nhân La và đám yêu tăng đau lòng, quay đầu nhìn sang Tinh Ngạn nhìn tới. Tiểu Nhân La đứng dậy, ra hiệu chúng tăng đừng hành động thiếu suy nghĩ, ông ta đi về bên này. Tinh Ngạn không để ý lắm, xoay đầu lại, đáp lễ với Tần Mục, nói: "Tần đại thần y, đúng là như vậy đó." Mặc dù thù hận giữa gã và Tần Mục rất sâu, nhưng gã vẫn nho nhã lễ độ, không có làm mất cấp bậc lễ nghĩa. Điểm này cho dù là Tần Mục cũng phải bái phục. Ban Công Thú cũng tới đến kim đỉnh, hai tay chống hướng Tần Mục mà nhìn tới, cười, nói: "Tần lão đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" "Giờ phút của ngươi rất tốt đó." Tần Mục làm lễ ra mắt, nói: "Đại Tung, sư tôn ngỗ du thần của ngươi đang ở nơi này. Hồn trùng trong cơ thể của hắn đã bị luyện hóa rất nhiều rồi. Ngươi không sợ cựu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, sư tôn ngươi sẽ bái chết ngươi hay sao vậy?" Ban Công Thú dùng hai chân chống đỡ thân thể, lúc này cười nói và đáp trả: "Nào có đạo lý sư phụ bái đồ đệ, đúng hay không vậy sư tôn?" Ngỗi vu thần nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Nhân La đi tới, Tinh Ngạn làm lễ ra mắt, nói: "Tinh Ngạn bái kiến Viên Định Nhân La." Sắc mặt của Tiểu Nhân La biến hóa, hoàng lễ, nói: "Tinh Ngạn sư huynh, tới lấy mạng của ta hơi sao vậy?" Tinh Ngạn vui vẻ nói: "Không phải, ta tới đây là lấy mạng Tần Thần Y, nguyên thần ngỗi du thần, còn có tu viên nguyên khí của Viên Định Nhân La. Ta rất ít sát sinh, trừ tiểu tử này phải chết ra, chỉ cần những người khác không phản kháng đều có thể sống sót cả đó." Tần Mục tức giận không nói gì. Trên dãy núi bốn phía, bên trong từng tòa chùa miếu xuất hiện yêu vân cuồn cuộn, từng vị cao tăng yêu tộc cưỡi mây đạp gió bay về phía kim đỉnh, đằng đằng sát khí. Khí thế Tinh Ngạn quá mạnh, làm cho tất cả tăng nhân trong Tiểu Lôi Âm Tự đều biết có đại địch xuất hiện, bởi vậy bọn họ đều chạy tới. Tinh Ngạn đứng ở trên kim đỉnh của Tiểu Lôi Âm Tự, gã như vào chỗ không người, gã làm như không thấy rất nhiều cao tăng yêu tộc Tiểu Lôi Âm Tự chạy tới mà mỉm cười nói: "Các vị cần gì đi chịu chết như vậy chứ? Người ở trên núi này phải chết chỉ có một mình Tần đại thần y mà thôi. Tần thần y nè, chúng ta nên giải quyết ân oán của mình trước đã ha." Ban Công Thú mừng rỡ, hai tay chèo chống tiến lên phía trước, ngẩng đầu hung ác nói: "Tần đại thần y, Tinh Ngạn sư huynh nói với ngươi đó, còn chưa lên chịu chết đi." Kinh Yến nhìn về phía Hư Sinh Hoa, thấp giọng nói: "Công tử." Hư Sinh Hoa câu mày, gã cũng không có chủ ý gì trong tình huống hiện tại. Tiểu Nhân La không đành lòng nhìn cao thủ Tiểu Lôi Âm Tử mất mạng, chắc chắn sẽ không giúp đỡ. Tu vi của gã kém Tinh Ngạn quá nhiều, có đi lên cũng không có công dụng gì. Tần Mục giơ tay lên, hắn bảo ma viên không được xông tới, một mình hắn tiến lên một bước, thử dò xét, nói: "Tinh Ngạn sư huynh à, nếu như ta giúp ngươi thoát khỏi ẩn tật trên thân thể, có thể thoát chết hay không vậy?" Ban Công Thú giống như là nghe cái chuyện buồn cười nhất trên đời, gã cười to. Tiểu Tần Tử nè, ngươi đang nói mới giữa ban ngày hay sao vậy? Tốt. Tinh Ngạn vô cùng mừng rỡ, nói: nếu như ngươi có thể giải trừ tai họa ngầm của ta, ta buông tha ngươi cũng không sao cả. Ban công thú nghẹn họng nhìn trân trối, gã nghiêng đầu nhìn sang, lắp bắp, nói: Tinh Ngạn sư huynh à, ngươi đang nói chơi, phải không vậy? Hư Sinh Hoa cũng ngạc nhiên không nhỏ, qua thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Tinh Ngạn thản nhiên, nói: ta cũng không đến mức không giết hắn không được. Với ta mà nói, con mồi phản kháng là đương nhiên. Lần trước hắn và một đám cao thủ phản kháng đã thương ta, ép ta không thể không rút đi. Thật ra nội tâm của ta rất thưởng thức hắn đó. Nhưng nếu Tần Thần Y muốn không chết, cần phải trả những bộ phận thân thể kia cho ta. Tần Mục cũng thống khoái, nói: tốt thôi, nhưng mà có một số bộ phận thân thể được ta trả lại cho chủ nhân rồi. Dứt lời, hắn lấy chân lông xào ra, ném một đám tay chân ra ngoài. Như vậy cũng không có gì, ngươi trả lại cho bọn họ, ta đi lấy lại là được rồi. Tinh Ngạn tiến lên, gã kiểm tra một phen. Đợi kiểm tra đến cái chân bị Tần Mục phóng độc kia, gã lại do dự, ngẩng đầu nhìn Tần Mục, ánh mắt lóe sáng. Cái chân này có sự khác biệt so với lúc trước nha. Tần Thần Y nè, ta cũng tinh thông y thuật, ngươi khẳng định dở trò với cái chân này rồi. Tần Mục tiến lên kiểm tra một phen, vò đầu, nói: ta từng nối cái chân này cho người khác đó, ngươi nhìn nè, nơi này đã động đau nè. Tinh Ngạn hiếp mắt, quan sát nét mặt của hắn, thực sự là nhìn không ra sơ hở gì. Nhưng mà gã thực sự sợ y thuật của Tần Mục. Đại Tung, ta còn nợ ngươi một cái chân, ngươi nói trước xem sao. Gã ném cái chân độc cho ban công thú, gương mặt ban công thú vàng như nến, nói to: Khổ Tần, ngươi hạ độc vài cái chân phải không vậy? Ngươi nói thiệt cho lão tử biết đi. Tinh Ngạn lão huynh à, ta không cần cái chân này được không vậy? Ta nói vào ta khẳng định phải chết đó. Đừng nói là họ Tần động đau, cho dù sợ một cái, lão tử cũng không cần. Tinh Ngạn thu cái chân lại, lạnh nhạt, nói: ta cho ngươi là ngươi không cần, như vậy ta chỉ thiếu ngươi một cái chân nữa mà thôi. Ban công thú rên rỉ, nhưng mà trong lòng vô cùng xoắn xuýt, vội vàng nói: được rồi, cho ta xem thử đi, ta xem thử cô có độc hay không. Tinh Ngạn vứt cái chân cho gã, mở cái rương ra, gã thu rất nhiều bộ phận thân thể vào trong rương. Ánh mắt nhìn lên người Tần Mục, lại nhìn lên người Hư Sinh Hoa, sau đó nhìn lên Thương Ma Viên. Gã khen ngợi liên tục, nói: các vị đều là nhân tài đó, chờ các ngươi có thành tựu lại đến thu hoạch, chẳng phải đây là chuyện lý thú hay sao chứ? Đại Tôn nè, ngươi cũng phải nỗ lực tu hành mới được, không nên bị tiểu bối cưỡi lên trên đầu ngươi như vậy đâu. Ban công thú tức giận, nhưng mà không có chỗ phát tiết, gã hừ một tiếng cũng không nói gì. Tinh Ngạn nhìn về phía Kim Bác, Kim Bác đã bị Tiểu Nhân La và mấy tăng nhân lấy ra khỏi bức tranh của Tần Mục, nó lơ lửng giữa không trung. Ngói Vu Thần ôm bắp tay, nửa người đứng ở trên ma vương nhỏ phía trên Kim Bác, nửa người còn lại bị trấn áp bên trong Kim Bác. Ngói Vu Thần nhìn Tinh Ngạn, cười lạnh không ngớt. Ngõi Vu Thần, Đại Tông đã từng mượn dùng nguyên thần của ngươi bái qua ta. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, ngươi lại bái ta một lần nữa, nhìn xem ngươi có thể bái chết được ta hay không. Tinh Ngạn cười nói. Ngõi Vu Thần thản nhiên nói: ngươi nói ra tên thật, bái chết ngươi dễ như trở bàn tay. Nhưng mà ta không vội, ta còn muốn xem ngươi nhảy nhót làm trò hề như thế nào. Tất cả mọi người trên núi này đều khó thoát khỏi cái chết, đều phải chết mà thôi. Ta cần gì phải nóng lòng nhất thời chứ. Tinh Ngạn mỉm cười, gã nhìn về phía Tiểu Nhân La, nói: món chính nên ăn cuối cùng mới là mỹ vị chứ. Ngõi Vu Thần là món chính, Viên Định Nhân La là món khai vị. Nhân La, ngươi muốn phản kháng ta hả? Tiểu Nhân La chắp tay trước ngực, nói: Tinh Ngạn sư huynh nói ra danh hào của ta trước mặt Ngõi Vu Thần, ta đã nhất định quy thiên rồi. Cho dù không chết trong tay của Tinh Ngạn sư huynh, cũng phải chết dưới cúi đầu của Ngõi Vu Thần. Người xuất gia tứ đại giai không, một thân tu vi này bị người lấy đi cũng không sao. Nhưng mà ta sợ khi ta chết, Tiểu Lôi Âm Tử cũng biến thành tro bụi. Ta không nỡ để đạo thống yêu tộc biến mất, nên xin Tinh Ngạn sư huynh chỉ giao cho một chút. Khí tức của ông ta biến thành hùng hùng, bảo quang bao phủ khắp toàn thân, thân thể chấn động, Phật quang sau lưng biến thành vòng tròn. Bên trong vòng tròn xuất hiện 20 chư thiên. Khí tức Tiểu Nhân La lúc này như là một tòa Phật sơn, vô cùng nặng nề. Nguyên thần xuất hiện sau lưng, đầu lớn thân nhỏ, trên đầu mọc đầy cái mụn tròn, trợn mắt tròn xoe, mắt sáng vô cùng, trên trán còn mọc ra một cái sừng dê. Nguyên thần của hắn mọc ra cái chân dê, đầu lâu lại giống kỳ lân, dáng vẻ trang nghiêm, có phong thái phi phàm. Bị ánh mắt của ông ta chiếu vào, mọi người nơi này cảm thấy thẹn trong lòng, không dám nhìn thẳng. Sừng dài của ông ta biết phân biệt đúng sai, vô cùng sắc bén. Ban công thú nhìn thấy sừng dê này sắc mặt thay đổi, nội tâm cực kỳ sợ hãi, vội vàng tránh né. Gã đã làm quá nhiều chuyện thất đức, chỉ cảm thấy nhìn sừng dê, gã có cảm giác mình sắp chết. Thì ra đại hòa thượng đã đắc đạo. Tinh Ngạn nhìn thấy mà thèm, khen. Khó trách tu vi của ngươi mạnh như vậy, ngươi vào thời kỳ thượng cổ cũng xem như là thần vật. Tuy ta cất giữ rất nhiều đồ, nhưng mà chưa từng có thần thánh yêu tộc như ngươi đó. Tiểu nhân la hét lớn, nguyên khí bộc phát, trên bầu trời ngưng tụ vô số lôi đình bắn ra khỏi yêu vân cuồn cuộn. Một thần kiều tỏa ra hào quang vạn trượng sôi sáng dãy núi. Nguyên thần của ông ta nhảy lên, chân đạp phần cuối thần kiều. Ông ta đứng ở trong yêu vân, lôi đình tưới khắp toàn thân. Nguyên thần của ông nửa Phật nửa yêu. Ông ta như là thần nhân đứng vững tại đó. Nguyên thần càng lúc càng to lớn, bàn tay ấn xuống một cái, che kín một nửa tiểu tu di sơn. Tinh Ngạn vẫn đứng tại chỗ bất động, một đạo thần kiều ngang trời, nguyên thần của gã tung người đạp lên thần kiều và đối mặt với đại Phật giữa không trung. Từ một nhìn chằm chằm, Tinh Ngạn lại thay đổi nguyên thần, hoàn toàn khác biệt với lúc đại chiến tại Thiên Thánh Học Cung. Lần này nguyên thần của gã là đọa thân có mai rùa, thân quấn đằng xà. Giữa không trung có ngàn vạn lôi quang bộc phát, nguyên thần của hai người va chạm giữa không trung. Lôi quang sáng như tuyết bao phủ khắp bốn phía, mỗi một lần va chạm liền hình thành từng đám lôi vũng. Dãy núi phía dưới bị chiếu rọi đen trắng rõ ràng. Đen chính là bóng mờ dãy núi, bóng mờ cây cối, bóng mờ đại điện. Trắng chính là ánh sáng lôi đình. Tiểu nhân là di chuyển, Tinh Ngạn cũng tiến lên. Hai người bọn họ di chuyển, hai đạo thần kiều cũng lướt ngang không trung. Thần kiều di chuyển, nguyên thần trên thần kiều cũng biến ảo vị trí. Sau một lúc lâu, đột nhiên có tiếng nổ vang lên. Nguyên thần của tiểu nhân la ngã ra khỏi thần kiều, ngã vào kim đỉnh. Sóng khí đáng sợ bộc phát, mọi người đều đứng không vững. Khóe miệng tiểu nhân la chảy máu, áo bào bao trùm. Gã muốn ngăn cản gió lốc, tránh tổn thương các yêu hòa thượng. Ta thua rồi, Tinh Ngạn sư huynh lấy đi tu vi của ta là được rồi. Tiểu nhân la thu nguyên thần và thần kiều, sắc mặt trắng bệch. Từng yêu tăng từ các dãy núi chung quanh bay tới kim đỉnh, đằng đằng sát khí. Tiểu nhân la ngồi xếp bằng tại chỗ, thân thể to lớn ngăn cản mọi người, nói: Các vị sư đệ, sau khi ta bị lấy đi thần tàng, khó thoát khỏi cây chết. Sau khi ta chết rồi, các ngươi liền đi đảo lôi âm tử. Mã nhân la đảo lôi âm tử là sư đệ của ta, lòng dạ của hắn rộng rãi, có thể chứa đựng các người. Một đám yêu tăng đau lòng, bọn họ quỳ xuống đất mà khóc giống. Tinh Ngạn thu nguyên thần cùng thần kiều, thản nhiên nói: Tại sao các vị lại buồn như vậy chứ? Ta không thích sát sinh, ta chỉ lấy tu vi của viên định nhân la mà thôi. Ta lại không muốn tính mạng của hắn nữa, không cần bi thương đâu. Hơn nữa ta cũng muốn thu nguyên thần của ngỗi du thần. Yên tâm đi, nhân la các ngươi không chết được đâu. Viên định nhân la, xin mở thần tạng của ngươi ra đi. Tiểu nhân la thản nhiên, thân thể chấn động. Đột nhiên có tiếng nước vỡ vang lên. Gã đã mở rộng thần tàng trong cơ thể, trong người tỏa ra vô số bảo quang chiếu rọi toàn núi, trầm giọng nói: Tinh Ngạn sư huynh, cứ lấy đi. Tinh Ngạn tiến lên, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Gã nhìn thấy bóng tối lao từ phía tây tới, cũng bao phủ núi non, nhấn chìm toàn bộ đại khư. Tinh Ngạn nhìn bóng tối bao phủ bầu trời tiểu tu di, khen: Đại khư thực sự là thần bí khó lường đó. Gã tiến lên phía trước, hai tay bắn ra từng đạo kiếm quang. Gã muốn cắt đi thần tàn của tiểu nhân la. Đột nhiên ngỗi vu thần cười ha hả: Viên định, nhận bái của ta. Ma vân nho nhỏ trên kim bát biến hóa, biến thành một tòa tế đàn. Nguyên thần ngỗi vu thần cúi đầu bái. Sắc mặt tiểu nhân la thay đổi. Tinh Ngạn cười lạnh, nói: Muốn giết hắn trước mặt của ta sao? Nằm mơ đi. Kiếm quang trong tay gã bổ xuống, toàn thân tiểu nhân la xuất hiện huyền quang. Huyền quang hình thành từng cái tầng phong ấn, vô số phụ văn biến hóa vây khốn thân thể tiểu nhân la. Ngỗi vu thần quỳ trên tế đàn, tiểu nhân la rên rỉ. Cho dù bị Tinh Ngạn phong ấn, nhưng lực lượng một bái này cũng ảnh hưởng đến thân thể của lão. Nguyên thần chia năm xẻ bảy, suýt chút nữa hồn phi phách tán rồi. Vẻ mặt Tinh Ngạn biến đổi, gã đánh ra một chưởng vào tế đàn. Ngỗi vu thần cất tiếng cười to, gã đứng dậy và bái. Nguyên thần Tinh Ngạn chấn động, hồn phách lập tức tan rã, gã ngã xuống đất và không còn khí tức nữa. Kim bát không ngừng kêu vang, nó lập tức chia năm xẻ bảy. Nguyên thần ngỗi vu thần nhảy ra ngoài, gã giãn thân thể và cười, nói: Chỉ là phàm nhân, gà đất chó sành không đỡ nổi một đòn, ngươi cho rằng ta muốn giết Viên Định gọt mặt mũi của ngươi, nhưng lại không biết ta muốn giết là ngươi. Đồ nhi ngoan, tới đây thôi. Ban Công Thố ôm cái chân kia mà run lẩy bẩy. Nhưng vào lúc này, cái rương của Tinh Ngạn giật giật, mở rương ra. Tinh Ngạn ngồi dậy, mỉm cười, nói: Du pháp thiệt tốt đó. À, không đúng, ta rõ ràng đã bái hùng phách của ngươi rồi, ngươi làm sao có thể còn sống được? Ngối Vu Thần nhìn Tinh Ngạn, hồ nghi nói: Chẳng lẽ ngươi không phải gọi là Tinh Ngạn? Cũng không đúng, vừa rồi ta cúi đầu, hùng phách của ngươi rõ ràng nứt toát tan rã mà. Hùng phách sụp đổ tan rã, không thể nào còn sống được. Ngươi dùng phương pháp gì khiến tiêu tán hùng phách lần nữa lại tập hợp lại một chỗ? Ngươi thực sự có chút thần thông à? Gã đi dạo xung quanh Tinh Ngạn một vòng, suy tư nói: Ta mới cảm giác được hùng phách của ngươi sụp đổ, sau đó lại từ trong rương chui ra ngoài. Hùng phách kỳ dị trở lại bên trong thi thể của ngươi, khiến ngươi sống lại. Nhưng mà ta lại có một cái nghi ngờ. Hùng phách chết rồi, cho dù có hùng phách khác quay về thân thể của ngươi, ngươi cũng không còn là ngươi nữa. Ngươi làm sao có thể bảo tồn được ý thức của mình vậy chứ? Tinh Ngạn đứng dậy, trước mắt nhìn nguyên thần của Ngỗi Vu Thần, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc dị thường. Bước chân của gã cũng đang di chuyển. Ngỗi Vu Thần đi xung quanh gã, gã cũng lại đi xung quanh Ngỗi Vu Thần. Hai người chuyển động thành hai cái vòng tròn một lớn một nhỏ, giống như là hai ngôi sao đang xoay tròn xung quanh đối phương. Nhìn thấy cảnh này, Hư Sinh Hoa nhìn về phía Tần Mục, nhớ tới cái tình cảnh lúc mình bị Tần Mục đánh bại. Lúc ấy Tần Mục chính là dùng khí thế tới dẫn dắt gã, dùng khí thế tới áp chế gã, dùng chiêu pháp thân pháp biến hóa tới di chuyển, tiêu hao gã. Một lần đó Hư Sinh Hoa bại cực kỳ thảm, hai người một chiêu còn chưa ra, miệng Hư Sinh Hoa liền phun máu tươi, uể oải ngã xuống đất rồi. Về sau vẫn là Tần Mục chữa trị cho gã, khiến gã nợ Tần Mục một số tiền lớn, khiến gã không thể không rèn sắt kiếm tiền. Hiện tại Ngỗi Vu Thần cùng Tinh Ngạn sử dụng thủ đoạn có chút tương tự cùng thủ đoạn của Tần Mục khi đó, nhưng mà càng cao thâm hơn. Tinh Ngạn nhìn chằm chằm Ngỗi Vu Thần khen không dứt miệng, nói: Thật sự là đồ tốt, Ngỗi Vu Thần, ngươi thật sự là đồ tốt tuyệt diệu. Ta nhiều năm sưu tập nguyên thần như vậy cũng không có cường hãn như ngươi. Ngỗi Vu Thần nè, ngươi sẽ là cực phẩm trong bộ sưu tập của ta đấy. Sưu tầm ta sao? Hai người đã đi từ dưới đất lên đến trên không. Ngỗi Vu Thần cười lạnh, nói: Ngươi cho rằng ta là tưởng đất hay sao vậy? Pháp lực của ta hùng hồn vô cùng, sức chiến đấu của ta mạnh mẽ vô biên. Ta không phải cái thứ ngụy thần của Ngụy Thiên Đình. Ta là thần tới từ Thiên Đình chân chính. Ta từng diễn qua không biết bao nhiêu nhân vật cường hoành, nơi nào mà ta đi qua, thầy chất khắp đồng, biển máu vô biên. Ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu tử tu luyện kỳ công dị pháp, giả danh lừa bịp, giống như là những kẻ đi lại trong giang hồ dùng mẹo nhỏ trò giặc lừa người. Ta biết trò xiết của ngươi, vừa rồi từ trong trương bay ra ngoài chỉ có 7 phách, không có 3 hồn. Hồn của ngươi vẫn là ngươi, nhưng mà ngươi lại chiếm 7 phách của người khác rồi. Gương mặt Từng Một thoáng động. Bản nguyên của Tinh Ngạn là 3 hùng, hắn là 3 hùng tu luyện thành thần sau, vì vậy 3 hùng của hắn chưa chắc là nắp ở trong rương rồi. Sắc mặt Tinh Ngạn biến hóa, khen: Thực sự là đồ tốt, Ngỗi Vu Thần, ngươi khiến ta càng thêm thưởng thức ngươi. Ngươi vừa rồi bái tế ta, du pháp ngươi bái hùng cũng bị ta nhìn ra ảo diệu. Cái gọi là du pháp bái hùng cũng không phải là lấy cho hùng phách của đối phương tan rã, mà là tách rời 3 hùng 7 phách của đối phương ra. Ngươi bị ngươi bái chẳng qua là bị ngươi cưỡng ép khống chế hùng phách. Nếu không trên người của ngươi tại sao có thể có nhiều oan hùng quấn thân như vậy? Du pháp của ngươi chỉ là một loại thần thông hùng phách dị thường mạnh mẽ mà thôi. Thân thể Tiểu Nhân La chấn động mạnh, thấp giọng nói: Thì ra là như vậy. Bên cạnh ông ta có rất nhiều cao tăng yêu tộc đang hộ pháp cho ông ta, trấn áp lại hồn phách ông ta đang có thể tan rã bất kỳ lúc nào. Vừa nghe như vậy, ông ta cũng lập tức bừng tỉnh hiểu ra, rất có cảm giác vén mây mù nhìn thấy mặt trời. Đạo pháp thượng thông của Phật môn không tầm thường, Phật nhãn có thể thấy oan hùng, bọn họ đã sớm nhìn thấy vô số oan hùng quấn thân Ngỗi Vu Thần. Cảm thấy độ hóa Ngỗi Vu Thần chính là một lần công đức cực lớn, nói không chừng có thể nhờ vào công đức đó đã thông 20 tầng Phật giới, thành Phật thành tổ. Ngỗi Vu Thần biết họ tên liền có thể bái chết đối phương, khiến đối phương bị gã bái hồn phi phách tán, vu pháp vô cùng lợi hại. Nhưng bọn họ lại không có liên hệ giữa oan hùng quanh quẩn trên thân của Ngỗi Vu Thần cùng với vu pháp bái hùng. Tâm thần của Tần Mục chấn động. Tinh Ngạn quả thực là vô cùng ghê gớm. Ngỗi Vu Thần tổng cộng bái qua gã 2 lần, lần đầu tiên là vu pháp bái hùng Ban Công Thú thôi động, không thể đánh bại được gã. Lần thứ 2 chính là cái cúi đầu vừa rồi, trực tiếp bái chết Tinh Ngạn. Chỉ có hai lần, gã liền nhìn ra ảo diệu trong thần thông bái hùng của Ngỗi Vu Thần. Loại thiên tư này, loại ngộ tính này thực sự là khó lường. Thiên tư ngộ tính của gã so với Duyên Khang Quốc Sư cũng không chút thua kém nào. Đáng tiếc người này đều dùng hết tinh lực ở trên phương diện tìm kiếm cường giả sắp thành thần khác, thu thập thân thể của người khác. Nếu như gã có thể dùng toàn bộ tinh lực bản thân vào tu luyện thì... đoán chừng hiện tại gã cũng đã chết già rồi. Dù sao trước giờ cầu thần kiều đã gãy mà. Nhưng mà lúc này Tần Mục lại hơi chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Duyên Khang Quốc Sư là nhân vật có thiên tư ngộ tính mạnh nhất hắn đã thấy, cải cách biến pháp khí phách vô lượng. Mà trước khi ông ta cải cách biến pháp, ông ta cũng đã vang danh thiên hạ, được lão Nhân La cùng lão đạo chủ ca tụng là thánh nhân 500 năm mới xuất hiện một lần. Duyên Khang Quốc Sư bây giờ đang là tráng niên, như vậy vị thánh nhân ra đời trước Duyên Khang Quốc Sư 500 năm kia là ai? Không phải là... Sắc mặt Tần Mục kỳ lạ, Tinh Ngạn có thiên tư ngộ tính cao như vậy, chỉ có Duyên Khang Quốc Sư mới có thể so sánh. Như vậy chẳng phải là nói thánh nhân xuất hiện 500 năm trước trong lời nói của trưởng thung chính là Tinh Ngạn này hay sao? Rất có khả năng nha. Duyên Khang Quốc Sư cũng có sở thích sưu tầm các bộ phận của những người khác nữa. Tần Mục nắm chặt nắm đấm, Duyên Khang Quốc Sư từng sưu tầm qua chân của người què. Giữa không trung, Ngỗi Vu Thần cùng Tinh Ngạn đột nhiên động thủ. Trên bầu trời của tiểu Tu Di Sơn, bóng tối bị thần thông của hai người xé rách. Ngỗi Vu Thần mặc dù không cách nào bái chết được gã, nhưng gã dù sao cũng là nguyên thần của thần chỉ, một thân có tu vi thần thông mạnh mẽ vô cùng. Phần lớn thần thông của gã là thần thông của hồn phách, trong đó lại có đủ loại pháp thuật thần thông khác nữa. Pháp thuật thần thông của gã có uy lực mạnh mẽ vô biên, xé rách bóng tối. Trong bóng tối lộ ra từng gương mặt kỳ lạ. Uy lực của pháp thuật thần thông đạt tới một bước này, cho dù không có thân thể, chiến lực của gã cũng là vượt xa tiểu Nhân La. Nhưng mà bất luận thần thông gì của gã đều không thể chạm tới Tinh Ngạn được. Tốc độ của Tinh Ngạn thực sự là quá nhanh, lướt qua đó là tốc độ tương tự với người què. Đối mặt với cấp bậc tốc độ như vậy, cho dù là thần thông của Ngỗi Vu Thần cũng đuổi không kịp, đánh cũng không trúng. Tốc độ của người què là đệ nhất thiên hạ, nếu như mà toàn lực bỏ chạy, không có người nào có thể đuổi kịp ông ta. Ông ta bình sinh chỉ có thất bại hai lần. Lần đầu tiên là khi trộm đế điệp bị Duyên Khang Quốc Sư phát hiện. Ở thời điểm tốc độ của ông ta còn chưa kịp bộc phát thì Duyên Khang Quốc Sư đã một kiếm chặt đứt một chân của ông ta rồi. Lần thứ hai chính là khi ông ta gặp được Tinh Ngạn. Mặc dù tốc độ của người què nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà tu vi lại không có thâm hậu như Tinh Ngạn, bị Tinh Ngạn truy đuổi mãnh liệt. Rốt cuộc khi ông ta mệt mỏi, tu vi tiêu hao hết, là bị cắt đứt cả hai chân. Tinh Ngạn nắm giữ tốc độ như vậy, Ngỗi Vu Thần muốn đánh trúng gã hầu như là không có khả năng. Giữa không trung, Ngỗi Vu Thần trúng phải đòn đầu tiên của Tinh Ngạn, thân thể lay động, linh thai suýt nữa bị đánh ra nguyên thần. Gã không khỏi lộ ra vẻ kinh hoảng. Tiếp theo là những tiếng động cực lớn vang lên, gã lại trúng đòn thứ hai, nguyên thần bị đánh đến bên trong tai mắt mũi miệng phun ra từng đạo chân hỏa. Linh thai cùng hồn phách tách ra với phạm vi lớn hơn. Giữa không trung, từng đòn nghiêm trọng đánh ra dày đặc vô cùng. Nguyên thần bên trong linh thai của Ngỗi Vu Thần bị đánh đến lay động bốn phương tám hướng, hình thành từng đạo huyễn ảnh, mặt mày méo mó, kinh hoảng. Gã lại không có bất kỳ sức phản kháng nào. Tình biến thái quốc sư lúc này cũng chưa chắc đã là đối thủ của Tinh Ngạn này. Trong lòng Tần Mục nghiêm lại, liếc mắt nhìn cái rương của Tinh Ngạn ở cách đó không xa. Tinh Ngạn lần này để cái rương xuống cũng không cõng cái rương trên người. Bên cạnh cái rương, ban công thú hơi co đầu lại, ôm chặt cái chân ở trong ngực. Xong đời, sư tôn ta hắn sắp xong đời rồi, căn bản không phải đối thủ của Tinh Ngạn đại biến thái này. Ta vốn định thừa dịp hai người bọn họ lưỡng bại câu thương kiếm lợi ích lớn, hiện tại xem ra chỉ sợ một chút lợi ích cũng không vớt được rồi. Gã lấy ra cái túi thao thiết, nhét cái chân trong ngực kia, nhét vào trong túi thao thiết, thầm nghĩ. Tên Tinh Ngạn này thông minh giảo hoạt, khẳng định sẽ ép ta nối liền cái chân này. Nếu cái chân này thực sự bị Tần giáo chủ hạ độc, ta liền chết chắc rồi. Cho dù cái chân này không có độc, Tinh Ngạn cũng khẳng định sẽ chặt cái chân xuống, sẽ không lưu lại cho ta. Đã như vậy không bằng thừa cơ chạy đi. Chẳng qua bên ngoài là bóng tối, không chạy đi được. Gã vừa mới nghĩ đến đây, đột nhiên nhìn thấy Tần Mục ở cách đó không xa, trong tay cầm một cái hạt châu lớn chừng nắm đấm, trong miệng lẩm bẩm, dường như đang phát động pháp thuật gì. Chẳng qua Tinh Ngạn đang hành hung Ngỗi Vu Thần, không nghe được tiểu tử này nói thêm gì nữa. Huyền Vũ Châu. Ban công thú trợn tròn con mắt, gã biết được hạt châu này trong tay Thần Mục, đó chính là Huyền Vũ Châu, một trong bốn linh bảo lớn của Chân Thiên Cung. Chẳng qua cho dù là thời điểm kiếp trước, gã vẫn là đại tung, cũng chỉ gặp qua hạt châu này, nhưng mà không có tự tay thưởng thức qua. Cái tên khốn kiếp này thật sự là gặp dẫn khí cướp chó ngập trời mà. Vậy mà hắn lại thừa dịp hỗn loạn tới chân thiên cung đánh cắp Huyền Vũ Châu. Gã vừa mới nghĩ đến đây đã thấy động tác tay trái của Tần Mục biến ảo khó lường, trên không trung hiện lên từng đạo huyễn ảnh, cuối cùng hóa thành một đạo kiếm quyết nhẹ nhàng điểm ở bên trên Huyền Vũ Châu. Chiêu pháp vạn thần tự nhiên công. Tim Ban Công Thú chợt thoát lại, đột nhiên cái rương bên cạnh của gã khẽ lay động một chút. Ban Công Thú rùng mình, lại thấy cái rương kia xê dịch hai lần, sau đó từ phía dưới cái rương mọc ra cái chân. Ban Công Thú suýt nữa là kêu thành tiếng. Tiếp đó bên dưới cái rương lại mọc ra thêm mấy cái chân nữa, sau đó nó lảo đảo, cái rương vậy mà lại đứng lên. Ban Công Thú còn chưa lấy lại tinh thần, liền thấy Tần Mục nhảy lên đến trên cái rương, bốn chân của cái rương kia bước ra chạy xuống chân núi. Mà ở giữa sườn núi, Long Kỳ Lân đang cố gắng thu nhỏ hình thể, đợi cho cái rương chạy tới, liền tung người nhảy đến trên cái rương, đặt mông ngồi xuống. Ban Công Thú ngẩn ngơ nhìn về phía Hư Sinh Hoa. Hư Sinh Hoa nắm tay Kinh Yến phất tay với Tần Mục đang ở trên cái rương, hiển nhiên gã biết cái việc này. Đúng là nhão hoạt, ngay cả cái rương của Tinh Ngạn hắn cũng dám trộm nữa. Ban Công Thú đang muốn la lên, đột nhiên thay đổi chủ ý, hai tay giống như là bay lao nhanh về phía dưới núi. Cái rương kia có tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã tới chỗ sơn môn. Mắt thấy sắp xông vào trong bóng tối, Ban Công Thú tung người nhảy lên, bắt lấy cái rương, bị cái rương này đang lao nhanh đưa vào trong bóng tối. Trong cái rương kia có một đống thần vật ép bóng tối ở bốn phía xung quanh phải lui lại. Bốn chân lao nhanh xông vào trong đêm đen sẫm. Hóa ra là Đại Tung. Tần Mục quay đầu lại, phát hiện Ban Công Thú đang treo người ở dưới cái rương. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, rút kiếm mà chém xuống. Ban Công Thú lấy ra cái chân độc kia chặn lại. Kiếm của Tần Mục chém vào trên cái chân, con con vang vọng. Tần giáo chủ, dừng tay! Ban Công Thú vội vàng nói to. Ngươi nếu mà lại ra tay, ta liền la lên, xem ngươi làm sao chạy trốn được. Tần Mục thu kiếm, trên mặt nở nụ cười. Đại Tôn nói sao vậy chứ? Chúng ta là giao tình cũ mà, ta sao có thể hại ngươi chứ? Đại Tôn nè, phía dưới cái rương dính đầy đất vậy, không bằng ta kéo ngươi lên nha. Hắn lặng lẽ đá Long Kỳ Lân một cước. Long Kỳ Lân hiểu ý, hé miệng, trong miệng ngậm chân hỏa. Nó chuẩn bị ở thời điểm Tần Mục kéo Ban Công Thú lên sẽ khiến Ban Công Thú bay vào trong bóng tối, mượn bóng tối của Đại Khư diệt trừ gã. Ban Công Thú hơi co lại, nằm ở đáy của cái rương, nói: Ý tốt của giáo chủ trong lòng ta xin nhận, ta thích bụi đất lắm, ở đây rất tốt, ngươi không cần để ý tới ta đâu. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời của tiểu Tu Di Sơn phía xa truyền đến giọng nói đầy giận dữ của Tinh Ngạn. Tần Đại Thần Y, ta muốn nhìn thấy trái tim của ngươi, có phải cũng là màu đen hay không vậy? Khẳng định là màu đen. Dưới cái rương, Ban Công Thú nhỏ giọng lầm bầm. Hết tập 98 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.